Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 318 nguyên lai là thử. Như vậy tưởng tượng, các nàng đối Tô Nhiễm thật là lại hâm mộ lại ghen ghét, Lạc Lão Thái Thái ánh mắt lại là vừa truyền. Nàng lập tức vui tươi hớn hở gật đầu, thật tốt, các ngươi người một nhà hòa thuận, đều ninh thành một sợi dây thừng, kính hướng một chỗ xử. Đây là bao nhiêu người hâm mộ đều hâm mộ không tới. Thật hy vọng nhà ta hài tử về sau cũng có thể cùng các ngươi giống nhau. Đại gia hỏa đều bao quanh ôm nhau, cùng nhau nỗ lực cùng nhau tiến bộ mới hảo, Lão Thái Thái ngài nói đùa. Ngài gia sở dĩ có thể phát triển đến như vậy lớn mạnh, còn không phải là người một nhà đồng tâm hiệp lực kết quả sao? Chúng ta hiện tại vẫn là đem các ngươi coi như tấm gương. Ở hướng về phía các ngươi phương hướng bôn đâu? Viên tiên sinh cười nói, hắn người này sắc nói ngọt. Nói mỗi một câu đều làm người đánh đáy lòng cảm thấy thoải mái. Thế cho nên gọi người liền hắn vừa rồi cố ý trước mặt mọi người đem ngà voi phiến đưa cho Tô Nhiễm. Sự đều không nghĩ nhiều so đo, vội vàng lại tiếp đón bọn họ ngồi xuống. Lạc Lão Thái Thái liền lại hỏi viên tiên sinh bọn họ sự tình tới, ở bọn họ này nhóm người bên trong. Cũng liền viên tiên sinh cùng toàn ca nhi hai người hào hoa phong nhã hình tượng khí độ nhất xuất. Chúng, Lý Nhị cái đầu cao, nhưng cả người đều băng băng lãnh lãnh, tuy rằng trong lòng ngực còn ôm cái tiểu nha đầu. Cái này kêu hắn lãnh ngạnh hình tượng cấp đánh cái chiết khấu. Phật nhìn có chút quái quái. Chính là, mặc dù là như vậy, này đàn các nữ nhân cũng đều thông minh không dám trêu chọc hắn, tốt xấu có viên tiên sinh ở bên. Trong hòa giải, kế tiếp nói chuyện tiến hành đến còn tính thuận lợi, lời nói càng nói đến nhiều. Lạc Lão Thái Thái càng đối viên tiên sinh cùng toàn ca nhi hai người vừa lòng. Đến cuối cùng thiếu chút nữa đều luyến tiếc thả bọn họ đi. Nhưng chỉ chốc lát nha hoàn lại đây. Nói cho nàng nói, đại lão gia đã trở lại, vậy làm cho bọn họ đi đại lão gia thư phòng ngồi ngồi đi. Lạc Lão Thái Thái lúc này mới lưu luyến không rời xua tay, viên tiên sinh bọn họ lập tức cáo từ. Lý Nhị cũng ôm hiểu tỷ nhi đi theo bọn họ xoay người, chờ một chút. Lạc Lão Thái Thái thấy thế, nàng rốt cuộc nhịn không được, nhà ngươi đứa nhỏ này như vậy tiểu, liền không cần mang theo nơi nơi chạy đi. Làm nàng đi theo nàng nương, kia không phải càng tốt điểm. Vừa nghe đến lời này, hiểu tỷ nhi lập tức đem Lý Nhị cấp ôm chặt hơn nữa điểm. Lý Nhị cũng tiếp tục chặt chẽ ôm nữ nhi, thanh thanh đạm đạm phun ra câu. Ta nguyện ý, Tô Nhiễm càng là không tỏ ý kiến. Hài tử thích đi theo nàng cha ai, ta còn chưa từng gặp qua cái nào nam nhân như vậy vô dụng. Vẫn luôn nghe nữ nhân nói liền tính. Hiện tại còn ba ba mang theo hài tử tới. Phật nhìn như vậy cao lớn uy mãnh một người. Không nghĩ tới suốt ngày làm đều là nữ nhân làm sự. Đôi vợ chồng này đảo cũng là tuyệt phối. Tránh ở phía sau bình phong rình coi Lạc Nhã thấy thế. Nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm, nàng giọng nói còn không có lạc. Lập tức liền nhận thấy được vài đạo ánh mắt động tác nhất trí chiều nàng bên này phóng ra lại đây. Hơn nữa mỗi một đạo ánh mắt đều người tới không có ý tốt. Nàng lập tức một cái giật mình, Lý Nhị cùng hiểu tỷ nhi cha con hai chỉ là lẳng lặng xuyên thấu qua. Bình Phong nhìn nàng, tráng ca nhi cũng đã không đứng được, hắn khí thế hung hung chui vào phía sau Bình Phong, trực tiếp đem Lạc Nhã cấp túm ra tới. Người hư, người nói ta cha mẹ nói bậy. Biến ca nhi cũng đi theo kêu, cha ta là nam nhân. Thật nam nhân, ta nương tốt nhất, không được ngươi mắng, Lạc Nhã sắc mặt tức khắc trở nên thanh một trận tím một trận ta không có. Nàng nhỏ giọng cãi cọ, tráng ca nhi lập tức liền đem nàng thấp giọng lẩm bẩm nói còn nguyên thuật. Lại một lần, Lạc Nhã nghe xong, nàng tức khắc mặt một bạch, nói không ra lời, tráng ca nhi, biến ca nhi, Tô Nhiễm thấy thế, nàng chạy nhanh khẽ gọi một tiếng. Tiến lên đây đem hai đứa nhỏ kéo đến bên người. Ai kêu các ngươi như vậy cùng Lạc gia tiểu thư nói như vậy. Các ngươi mau cho nàng bồi cái không phải. Ta không, nàng mắng cha, chửi má nó, đó chính là nàng sai. Chúng ta không sai, Tráng Ca Nhi tuổi tuy nhỏ, tính tình lại ninh thật sự, trực tiếp đem đầu nhỏ một ngẩng, chính là không cúi đầu, biến Ca Nhi đương nhiên là lớn tiếng phụ họa ca ca. Tô Nhiễm trầm giọng quát. Lớn, đó là nhân gia ngầm lời nói, lại không có trước mặt mọi người nói ra cho chúng ta nghe. Cái này không tính, hai anh em liền nhấp miệng không hé răng. Nhưng là, bọn họ chính là không chịu cúi đầu nhận sai là được, hai anh em này phiên biểu hiện rồi lại làm này. Đàn Lạc gia các nữ nhân sắc mặt biến hóa rất nhiều lần, Tam tỷ nhi. Người quả thực mắng bọn họ, Lạc lão thái thái lại nặng nề mở miệng, Lạc Nhã bả vai run lên. Vội vàng đứng lên, nãi nãi, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có phải hay không trộm mắng chửi ngươi? Lạc lão thái thái lạnh lùng hỏi, Lạc Nhã cúi đầu. Như thế nào đều nói không nên lời phủ nhận nói, Lạc lão thái thái lập tức mặt trầm xuống. Ngươi thật là quá làm ta thất vọng rồi. Cha mẹ ngươi là như thế nào dạy dỗ ngươi? Chúng ta Lạc gia thể diện đều phải bị ngươi cấp ném hết. Lạc Nhã chạy nhanh đầu gối trầm xuống, người thật mạnh rơi xuống. Bên cạnh Lạc nhị phu nhân cũng chạy nhanh quỳ xuống. Là tức phụ không tốt, không có dạy dỗ hảo Tam nha đầu, còn thỉnh mẫu thân bớt giận, tức phụ quay đầu lại nhất định hảo hảo dạy dỗ nàng. Nhất định kêu nàng sửa lại này đó hư tật xấu. Người tốt nhất có thể kêu nàng cấp sửa lại. Bằng không, hảo hảo nữ hài tử ra, miệng nam mô bụng bồ dao găm, còn thể thống gì, nàng chính mình thanh danh bị hủy là việc nhỏ. Nếu là liên quan chúng ta Lạc gia nữ hài tử thanh danh đều bị dạy hư. Kia nhưng làm sao bây giờ? Lạc lão thái thái tức giận quát khẽ. Hiện tại, các ngươi hai mẹ con đi từ đường. Sau 100 lần ra huấn, không sao xong không được ăn cơm không được uống nước không được ngủ. Nhớ kỹ không có, là, nhớ kỹ, Lạc Nhã hai mẹ con ngoan ngoãn gật đầu. Rồi sau đó hai người liền cúi đầu lui đi ra ngoài, mà việc này vừa ra. Trong phòng bầu không khí liền trở nên quái quái. Viên tiên sinh bọn họ đã ở Lạc lão thái thái phát hỏa phía trước liền lui ra. Tô Nhiễm mẹ con còn đứng ở nơi xa, liền cảm thấy có chút xấu hổ, các nàng vừa mới tới. Không nghĩ tới liền liên tiếp lăn lộn nhiều chuyện như vậy. Lạc lão thái thái cũng có chút khiêng không được. Nàng lại vẫy vẫy tay, khách quý đường xa mà đến, hiện tại khẳng định mệt mỏi, Tử Ngọc, người mau dẫn bọn hắn đi phòng cho khách nghỉ ngơi đi. Đúng vậy, Tử Ngọc vội đi đến Tô Nhiễm bọn họ trước mặt. Tô Đại Nương, Lý Nương Tử, nhị vị xin theo ta đến đây đi. Tô Nhiễm cùng Hoàng Thị hướng Lạc lão thái thái cáo từ. Liền xoay người đi theo Tử Ngọc đi rồi, chân trước bọn họ ra cái này nhà ở. Sau lưng một phòng các nữ nhân trên mặt bình tĩnh thần sắc rốt cuộc không nhịn được. Ngồi đến khoảng cách Lạc lão thái thái gần nhất phụ nhân. Cũng chính là hiện tại Lạc gia gia gia chủ Lạc lão gia chính thê Lạc phu nhân. Nàng vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Mẫu thân, ngài cảm thấy thế nào? Trước đừng hỏi ta còn tưởng khảo khảo các ngươi đâu. Các ngươi cảm thấy này người một nhà thế nào? Lạc lão thái thái hỏi lại, Lạc phu nhân cẩn thận nghĩ nghĩ. Mới nói, tuy rằng chợt thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng chỉ cần một ôm thành đoàn, bọn họ khí thế liền sắc bén như đao, thập phần lợi hại, này một nhà các nam nhân đều rất lợi hại tự không cần phải nói. Cái này Lý Nương Tử cũng không ngừng là mặt ngoài lợi hại. Nàng trong xương cốt khẳng định so nàng mặt ngoài lợi hại hơn. Nhóm người này người bên trong, tựa hồ cũng chỉ có cái này Hoàng Thị nhất yếu đuối. Nhưng nàng bị nhiều người như vậy bảo hộ đến kín mít. Người bình thường rất khó từ trên người nàng xuống tay. Này người một nhà, nếu không phải ăn mặc đều quá đơn giản mộc mạc, ta đều thiếu chút nữa muốn hoài nghi bọn họ đều không phải là xuất thân nông gia, đích xác. Này người một nhà một thân khí thế đều thực bức nhân. Ngày thường nhìn không hiện sơn không lộ thủy, nhưng một khi có ngoại địch đột kích, lập tức liền sẽ tiệm lộ mũi nhọn, ngay cả hai cái tiểu hài nhi đều lợi hại như vậy. Nhà ta hài tử ở bọn họ lớn như vậy thời điểm, chỉ sợ còn sẽ không trước mặt mọi người đứng ra giúp cha mẹ xuất đầu đi. Lạc Tam phu nhân cũng nói, chính là, này hai đứa nhỏ vẫn là quá thiếu kiên nhẫn, nhà chúng ta hài tử đó là ủ rột nội liễm, tuy rằng trên mặt không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Nhưng kỳ thật đem hết thảy đều đã ghi tạc trong lòng, Lạc Tứ phu nhân nhịn không được giúp chính. Mình ra hài tử nói chuyện, Lạc phu nhân cười cười. Bọn họ là nông gia hài tử yêu cầu như vậy thâm trầm sao? Nói nữa, bọn họ vốn chính là tới cửa tới làm khách, cũng sẽ không cùng chúng ta đánh nhiều ít giao tế. Như vậy đương nhiên là bị ủy khuất đương trường liền phải trả thù đi trở về. Bằng không, về sau ai biết bọn họ còn có hay không cơ hội lại cho chính mình hết giận. Lời này nói được có lý, Lạc lão thái thái gật đầu. Này người một nhà đều sống được quá minh bạch chính mình là người nào, minh bạch chính mình nên làm gì sự, chính là đại nhân trong lòng minh bạch liền tính, ngay cả mấy cái hài tử đều như vậy minh bạch, vậy khó được, khó trách Minh ca nhi như vậy thích bọn họ toàn gia. Hiện tại ta xem như minh bạch, Lạc phu nhân nghe xong. Nàng tức khắc vừa mừng vừa sợ, lão thái thái. Ngài đây là đồng ý Minh ca nhi tiếp tục cùng nhà bọn họ lui tới. Người đều đã tới, ta đương nhiên cũng ngăn không được, bất quá về sau sự ai biết được. Lạc lão thái thái vẻ mặt thâm trầm nói, nhưng Lạc phu nhân cũng hiểu được. Lạc lão thái thái ít nhất hiện tại đã không bài xích từ Minh cùng bọn họ lui tới. Nàng chạy nhanh hướng Lạc lão thái thái thi lễ, đa tạ mẫu thân. Tức phụ cũng đại Minh ca nhi cảm tạ mẫu thân. Bên kia, Tô Nhiễm hai mẹ con mang theo Tráng ca nhi biến ca nhi cùng nhau hướng phòng cho khách bên kia đi. Đang từ từ đi tới. Không nghĩ nghênh diện liền có người đã chạy như bay mà đến, đại nương. Đại nương, một bên chạy vội, hắn một bên hướng về phía Tô Nhiễm bọn họ bên này phất tay kêu to. Kích động đến không được Minh ca nhi. Hoàng thị nghe được thanh âm này, tức khắc cũng đảo qua phía trước uể oải biểu tình, vui mừng nở nụ cười. Hết chương.